Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng. Nhìn xem một nam một nữ rời đi bóng lưng, tất cả mọi người ở đây đều thật lâu không thể bình tĩnh. Nhất là Phong Yêu Cơ cùng Tả Đồ hai người, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, kia rời đi thiếu nam thiếu nữ thiên tư, chính là ở Trung ương Đại Lục cũng là đỉnh tiêm, viễn siêu thánh thể. Ha ha, vương thần ngươi nhìn, cái này châm hoa có đẹp hay không nha? Người mua lại đưa cho ta. Hì hì, uy, ngươi cái này vòng tay bán thế nào đĩa? Thật xinh đẹp chỉ thủ a. Vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt hai người, tại diễn võ trường từng dãy trước gian hàng khắp nơi lắc lư. Ly Tiểu Nguyệt giống như là lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên. Đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là một chút không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Nàng lôi kéo vương thần trong đám người bốn phía tán loạn. Lanh lợi rất hoạt bát. Từ hành vi của nàng cử chỉ liền có thể nhìn ra. Nhà đầu này tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 30 tuổi. Không đủ 30 tuổi nửa bước thần nhân cảnh võ giả. Thiên phú tương đương đáng sợ. Huống chi chiến lực của nàng càng là kinh người. Vương thần cùng nhau đi tới. Ánh mắt không ngừng tại một chút bán ra linh dược quầy hàng bên trên lục soát. Hy vọng có thể tìm tới hắn dùng được linh dược. Để hắn có chút thất vọng chính là, nơi này linh dược mặc dù rất nhiều, một mực không có tìm được hắn muốn ba loại linh dược bóng dáng. A, Tam Diệp Thực Dương Hoa. Vương thần sắc mặt vui mừng, đi vào một cái bán ra linh dược trước gian hàng, đem một gốc mang theo ba mảnh lá cây hỏa hồng sắc đóa hoa cầm trong tay. Đóa hoa này kiều diễm ướt át, phi thường thần dị. Đóa hoa phía dưới còn có ba mảnh hình quạt lá xanh, hai lớn một nhỏ. Đây chính là luyện chế âm dương sinh tử đan cần có chủ dược một trong. Tam Diệp Thực Dương Hoa, thật xinh đẹp a. Người muốn Tam Diệp Thực Dương Hoa làm cái gì? Ly Tiểu Nguyệt cũng xông tới, duỗi ra ngón tay chọc chọc kia kiều diễm ướt át đóa hoa, thuận miệng hỏi một câu. Đáng tiếc nha. Vương thần lắc đầu. Cái này Tam Diệp Thực Dương Hoa mặc dù không giả, nhưng là năm không đủ. Mảnh thứ ba lá cây còn không có hoàn toàn thành hình. Hắn suy đoán gốc linh dược hẳn là có 8-9 ngàn năm dược linh. Khoảng cách vạn năm lão dược còn kém một chút. Tam Diệp Thực Dương Hoa mặc dù là dùng đóa hoa làm thuốc, nhưng là nó dược linh không đủ, sẽ ảnh hưởng dược lực. Ta cần luyện chế một loại đặc thù đan dược. Cái này Tam Diệp Thực Dương Hoa là không thể thiếu chủ dược một trong. Đáng tiếc cái này gốc linh dược hỏa hầu còn kém chút. Vương thần nói chuyện, đem gốc kia Tam Diệp Thực Dương Hoa thả lại nguyên đĩa. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, hẳn là không biết hàng không thành. Ta cái này gốc Tam Diệp Thực Dương Hoa, nói ít cũng có 8,500 năm dược linh. Người thế mà còn ngại hỏa hầu không đủ. Chủ quán là cái chừng 30 tuổi trung niên hán tử, thần nhân ba tầng cảnh giới võ giả. Hắn nghe vương thần, biểu lộ xem thường. Lấy hắn xem ra, lấy đối phương tu vi mà nói, 8,500 năm dược linh, vô luận luyện chế đan dược gì, đều đầy đủ. Vương thần cũng không phản bác, mà là hỏi, vị lão huynh này, loại linh dược này còn gì nữa không? Có hay không vạn năm năm Tam Diệp Thực Dương Hoa? Nếu như có, tại hạ nguyện ý giá cao mua sắm. Người muốn vạn năm Tam Diệp Thực Dương Hoa? Trung niên hán tử có chút giật mình, lập tức lắc đầu nói. Không có, cái này một gốc 8.000 năm, cũng là ta ngẫu nhiên đạt được. Trên vạn năm phần Tam Diệp Thực Dương Hoa, ở chỗ này không dễ tìm nha. Tiểu huynh đệ nếu không liền đem liền một chút, dùng đến gốc linh dược được rồi. Ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Vương thần lắc đầu. Luyện đan là bực nào nghiêm cẩn sự tình, há có thể tùy tiện làm loạn. Huống chi cái này Tam Diệp Thực Dương Hoa cùng âm khư quả một âm một dương, âm dương trung tế, mới có thể áp chế thất phẩm hung thú yêu đan lệ khí, đem âm dương sinh tử đan hoàn mỹ dung hợp. Năm không đủ Tam Diệp Thực Dương Hoa dương khí không đủ, là quả quyết không thể dùng thuốc. Tùy ngươi đi. Trung niên đại hán phất phất tay. Gặp vương thần không có mua sắm dục vọng, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Đúng rồi, vị đại ca kia, mạo muội hỏi một câu. Người cái này tam diệp thực dương hoa là từ chỗ nào có được? Đây là một điểm nho nhỏ ý tứ. Còn xin cáo chi, vương thần nói chuyện, ném đi trên 100 khối linh ngọc cho trung niên hán tử kia. Hắc hắc, cái sau không để lại dấu vết thu hồi linh ngọc, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tiêu chuẩn thấy tiền sáng mắt, hắn híp mắt cười nói. Thực không dám giấu giếm, cái này tam diệp thực dương hoa, là ta tại hỏa diễm động lấy được. Tiểu huynh đệ, lấy thực lực của ngươi, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. Ngọn lửa kia động cũng không phải đùa giỡn. Đa tạ, vương thần ôm quyền, lôi kéo Ly Tiểu Nguyệt rời đi cái này quầy hàng. Ngọn lửa kia động hắn vẫn là nghe nói qua. Nó tại lưu hỏa vực cảnh nội, thuộc về lưu hỏa vực cùng man hoang vực giao giới địa phương. Hỏa diễm động tại một mảnh núi lửa hoạt động bên trong dãy núi. Dãy núi kia lâu dài có núi lửa bộc phát. Dưới mặt đất có một cái cỡ lớn nham tương sông. Bởi vậy bị trở thành hỏa diễm động. Trung niên đại hán không có lửa hán. Tam diệp thực dương hoa là thế gian chí dương chi vật. Chỉ có tại trong nham tương mới có thể sinh trưởng. Hắn nói hỏa diễm động rất phù hợp tam diệp thực dương hoa sinh trưởng hoàn cảnh. Hỏa diễm động hắn có cần phải đi một chuyến, nhưng là cũng không cần gấp. Tam diệp thực dương hoa là luyện chế âm dương sinh tử đan đan dược. Tạm thời không cần đến, về sau có thời gian tại lại đi hỏa diễm động. Dưới mắt tương đối cần dùng gấp chính là bích huyết thất tiết thảo. Một cái buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Vương thần không thu hoạch được gì, cần có linh dược đồng dạng không có tìm được. Ly Tiểu Nguyệt ngược lại là mua không ít đồ vật loạn thất bát tao. Giao dịch hội còn có thời gian một ngày, hai người cũng không có vội vã trở về, mà là tại Hắc Nham thành một nhà tử lâu bên trong ở lại. Trong lúc đó Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh hai người cũng không có liên hệ bọn hắn. Cốc cốc cốc, mở cửa nha. Tại quán rượu an bài tốt gian phòng, vương thần vừa mới ngồi xếp bằng xuống, bên ngoài liền truyền đến Ly Tiểu Nguyệt tiếng kêu cửa. Có việc? Vương thần thần sắc nghi ngờ đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp Ly Tiểu Nguyệt đã thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Nàng gặp cửa phòng mở ra, không nói lời gì lôi kéo vương thần đi ra ngoài, miệng bên trong còn lẩm bẩm: ta mời ngươi ăn cơm, trong phòng cắm đầu tu luyện có ý gì nha? Tốt a. Vương thần gật đầu, mặc cho nàng lôi kéo mình. Từ khi tới man hoang vực, hắn thật đúng là không có làm sao ăn xong. Con lừa không tại, một mình hắn cũng lười đi ăn. Ly Tiểu Nguyệt gian phòng ngay tại sát vách, nàng lôi kéo vương thần tiến vào gian phòng của mình. Còn không có vào cửa, liền truyền đến một cỗ mùi thơm của thức ăn, lập tức đem vương thần trong bụng thèm trùng cũng câu ra. Đi vào phòng xem xét, Ly Tiểu Nguyệt không biết lúc nào kêu cả bàn phong phú món ngon. Các loại món ngon mỹ vị cái gì cần có đều có. Hắc hắc, Tiểu Nguyệt nha, nghĩ không ra ngươi vẫn là cái quà vặt hàng. Vương thần dửng dưng ngồi tại trước bàn, cũng không khách khí, kẹp lên một khối không biết tên yêu thú thịt, ăn như gió cuốn, khanh khách. Ly Tiểu Nguyệt cười cười, nói, tu luyện nhiều buồn tẻ nha, ta không thích nhất tu luyện. Ngươi nhìn cái này đầy bàn mỹ vị món ngon, không thể so với tu luyện tới hương gấp 10 sao. Nàng nói chuyện cho vương thần kẹp một khối kim hoàng sắc thịt cá. Lại nói, nếm thử cái này kim thương ngư. Đây chính là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Bình thường địa phương nhưng không có. Đây là Hắc Nham thành đặc sản. Thật sao? Vương thần kẹp lên thịt cá ăn vào miệng bên trong, nhưng cảm giác được mập mà không ngán, gầy mà không củi, ngon vô cùng. Trong đó còn có một loại đặc biệt tanh hương, nhàn nhạt mùi cá tanh, ngược lại càng thêm mấy phần cảm giác. Như thế nào? Ly Tiểu Nguyệt cười hỏi. Nàng gặp vương thần ăn dễ chịu, cười vui vẻ. Không tệ, đừng chỉ cố lấy ta, người cũng ăn. Vương thần cũng cho nàng kẹp mấy khối kim thương ngư thịt. Ly Tiểu Nguyệt cũng bắt đầu ăn uống thả cửa. Nàng ăn cơm tư thế cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. 10 phần quà vặt hàng. ăn miệng đầy chảy mỡ. Không có một chút bình thường, nữ hài tử thận trọng cùng mềm mại làm ra vẻ. Ăn ngon, coi như không tệ. Uống rượu, Ly Tiểu Nguyệt tiện tay từ trong giới chỉ xuất ra tế đàn rượu ngon để lên bàn. Phóng tới vương thần trước mặt. Thơm quá nha. Vương thần đẩy ra rượu phong. Một cỗ nồng đậm mùi rượu từ vò rượu bên trong phát ra. Hắn liếc một cái vò rượu bên trong rượu. Rượu này hiện lên màu hoàng kim. Xinh đẹp nhiều trạch. Để cho người ta nhìn một người liền không nhịn được mồm miệng nước miếng. Hắn nuốt một hớp nước miếng. Lấy tiền vò rượu ừng ực liền rót hơn phân nửa đàn. Buông xuống vò rượu. Không khỏi tán thưởng một câu. Rượu ngon. Nói dứt lời cổ của hắn giơ lên. Còn lại nửa vò rượu cũng tràn vào bụng. Rượu ngon vào trong bụng. Chỉ cảm thấy thần hồn bồng bềnh như tiên. Mỹ vị tuyệt luân. Không những như thế. Rượu này không biết dùng cái gì linh dược chế biến. Còn có tăng lên nhục thân cường độ hiệu quả. Tuy là hắn uống nhiều rượu như vậy. Chưa từng có loại nào rượu có thể cùng rượu này so sánh. Hì hì. Đó là dĩ nhiên. Đây chính là hoàng hoàng a màu hoàng kim rượu. Người bình thường có thể uống không đến nha. Ly Tiểu Nguyệt nói đến đây ngừng nói. Le lưỡi. Lại đưa cho vương thần một vò rượu. Chủ nhân. Ta cũng muốn ăn. Vương thần tiếp nhận vò rượu. Không có chú ý tới Ly Tiểu Nguyệt biểu lộ. Bởi vì đây là bên tai truyền đến Tiểu Lam thanh âm. Mà lại Tiểu Lam nói chuyện còn có chảy nước miếng thanh âm. Tốt. Vương thần cười khẽ. Tâm niệm vừa động, đem Tiểu Lam phóng ra. Hắn hơn 2 mét thân thể. Cơ hồ chiếm cứ nửa cái gian phòng. Toàn thân bộ lông màu xanh lam. Tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu Lam vặn vẹo một chút thân thể. Cũng cảm thấy mình dáng người có chút quá lớn. Lắc mình biến hóa. Rút nhỏ không ít. Trở nên chỉ có nhà chó lớn nhỏ. Biến thân về sau. Ánh mắt của hắn liền liếc tới kia bàn kim thương ngư. Dùng móng vuốt câu đến trước mặt mình. Hai cái liền ăn sạch bách. Đây là ngươi yêu sủng. Thật xinh đẹp nha. Ly Tiểu Nguyệt ánh mắt rơi vào Tiểu Lam trên thân. Thần sắc có chút ngạc nhiên. Vương thần cười nói. Không tệ. Hắn gọi Tiểu Lam. Tiểu Lam, thật sự là thật trùng hợp. Ta cũng có cái yêu sủng. Gọi là Tiểu Hồng. Hì hì. Tiểu Hồng ra. Ly Tiểu Nguyệt tâm niệm vừa động. Từ nàng bên hông túi thơm bên trong bay ra một con hỏa hồng sắc chim sẻ. Có lớn chừng bàn tay. Toàn thân xích hồng. Không có một tia tạp mao. Phi thường thần dị. Chiêm chiếp hỏa hồng sắc chim sẻ rơi vào một cái vò rượu bên trên. Mới vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm Tiểu Lam. Nó thần sắc cao ngạo vô cùng. Nhân tính hóa đôi mắt nhỏ trâu tràn đầy khiêu khích ý vị. Thân hình của nó mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn. Lại là điển hình yêu thú cấp 7. Tiểu Lam lập tức dừng lại ăn. Màu xanh đậm con ngươi. Cũng không nháy một cái nhìn xem nhỏ chim sẻ. Giống như gặp cái gì sinh tử đại địch. Một cỗ sát khí từ nhỏ Lam trên thân phát ra. Xoát. Hỏa hồng sắc chim sẻ thấy mình không có chấn nhiếp đối phương. Cánh mở ra. Đón gió tăng trưởng. Biến thành một con dài khoảng 2 thước đại điểu. Thần dị phi thường. Sắc bén con mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Cùng Tiểu Lam đối mặt. Hai con yêu thú không ai nhường ai. Mắt thấy là phải bộc phát đại chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.